Anna Karenina, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, 11 giờ, Vronsky ra ga Petersburg đón mẹ. Người đầu tiên chàng nhìn thấy trên bậc cầu thang lớn là Oblonsky đến đón em gái cũng về chuyến tàu này. Này, quan lớn đi đón ai thế? Oblonsky reo lên, đón mẹ tôi, Vronsky trả lời và mỉm cười như mọi người mỗi khi gặp Oblonsky. Chàng bắt tay và cùng ông lên cầu thang. Hôm nay, mẹ tôi ở Petersburg tới. Tôi đã đợi anh đến tận 2 giờ. Ở nhà Sebatsky ra, anh đi đâu? Đi về, Vronsky đáp. Xin thú thực là tôi thấy buổi tối hôm qua thú vị đến nỗi chẳng còn muốn đi chơi đâu nữa. Xem tướng ngựa bằng vào dấu vết, nhìn mắt người ắt biết đang yêu. Stepan Arkadyevich ngâm nga như đã ngâm với Levin hôm trước. Vronsky ừ ảo mỉm cười nhưng chuyển sang chuyện khác ngay. Còn anh đi đón ai thế? Chàng hỏi, tôi ấy à, một giai nhân. Vronsky nói, ái chà chà, nhục thay kẻ có ta tâm một. Cô Anna em gái tôi đấy. À, Karenin phu nhân ấy à, Vronsky nói. Chắc anh quen cô ấy. Vâng, hình như thế, hay là không cũng nên. Nói thật ra, tôi cũng không nhớ nữa. Vronsky trả lời lơ đãng. Cái tên Karenin như mơ hồ gợi lại cho chàng một cái gì gượng gạo và đáng ngán. Nhưng chắc anh biết ông em rể lỗi lạc của tôi là Alexei Alexandrovich chứ? Mọi người đều biết ông ấy. Nghĩa là tôi cũng chỉ mới biết tiếng và mới được nhìn thấy ông ấy thôi. Tôi biết ông ta thông minh, có học thức, xuất sắc, nhưng anh cũng rõ đấy. Đó không phải, không thuộc loại của tôi hay. Vronsky nói, phải, ông ta là người rất lỗi lạc, hơi bảo thủ một chút nhưng là người tuyệt diệu. Stepan Arkadyevich nhận xét, một người tuyệt diệu, mừng cho ông ta, chấm, Vronsky mỉm cười nói, kìa, bác đấy à, lại đây. Chàng nói với người đầu tớ giả của mẹ đang đứng gần cửa ra vào. Gần đây, mỗi khi gặp Oblonsky, ngoài cái dễ chịu giống như mọi người cảm thấy, Vronsky còn thấy đặc biệt vui thú vì chàng tưởng như điều đó khiến mình thêm gần gũi Kitty. Thế chủ nhật này, ta tổ chức bữa ăn tối chúc mừng nữ danh ca ba chăng? Chàng nắm lấy cánh tay Oblonsky, mỉm cười nói. Tất nhiên rồi, chính tôi sẽ đi thu tiền góp. À, hôm qua anh đã làm quen với anh bạn Levin của tôi rồi chứ? Stepan Arkadyevich hỏi, vâng, nhưng ông ấy bỏ đi vội quá. Một thanh niên dễ thương. Oblonsky nói tiếp, có phải không? Tôi không hiểu. Vronsky trả lời, tại sao tất cả những người Moskva, tất nhiên trừ người mà tôi đang hầu chuyện đây, đều có vẻ quyết đoán thế nào ấy? Chàng nói tiếp giọng bông lơn, họ mô phạm trịnh trọng, họ đùng đùng nổi giận, lúc nào cũng cứ như muốn lên lớp cho anh, có phần đúng đấy, Stepan Arkadyevich nói và cười vui vẻ, tàu sắp đến chưa, Vronsky hỏi một nhân viên nhà ga, đang đến đây, anh ta trả lời, cảm giác về đoàn tàu sắp tới ga mỗi lúc một rõ qua cảnh náo nhiệt không ngừng tăng thêm trên sân ke, phu khuân vác đi lại. Cảnh binh và nhân viên nhà ga xuất hiện, người đón khách đi tàu kéo tới, thấp thoáng qua lớp sương mù, bóng những công nhân mặc áo choàng ngắn lót lông và đi ủng dạ mềm vượt qua đường sắt chằng chịt. Từ xa vọng đến tiếng xì xì của nồi hơi và tiếng một vật nặng nề đang chuyển động. Không phải đâu, Stepan Arkadyevich nói, ông rất muốn cho Vronsky hiểu rõ những ý đồ của Levin. Không, chắc anh chưa đánh giá đúng anh bạn Levin của tôi đấy thôi. Anh ta là một thanh niên rất dễ kích động. Điều ấy khiến anh ta đôi lúc cũng khó chịu. Tôi đồng ý là thế. Nhưng quả là đáng yêu. Một con người bản chất thẳng thắn. Trung thực biết bao, và một tấm lòng vàng đấy. Nhưng hôm qua, anh ta có những lý do đặc biệt. Stepan Arkadyevich nói tiếp với một nụ cười đầy ý nghĩa. Quên hẳn cái cảm tình chân thật hôm qua đối với Levin mà nay ông lại đem trao cho Vronsky. Phải, anh ta có lý do để sung sướng hết sức hay khổ sở hết sức. Vronsky dừng lại và hỏi thẳng, anh muốn nói hôm qua anh ta đến hỏi cô em vợ anh chứ gì? Có lẽ, Stepan Arkadyevich nói, tôi có cảm tưởng thế. Phải, nếu anh ta bỏ về sớm và vẫn còn bực bội, thì đúng vậy rồi, anh ta yêu Kitty từ lâu lắm rồi và làm tôi thương hại. Thật ư, tôi cứ ngỡ cô ấy có thể hy vọng tìm được đám tốt hơn. Vronsky nói, và dướn thẳng người lên, tiếp tục bước đi, vả lại, tôi cũng không quen anh ta. Chấm, chàng nói thêm, phải, thế thì đau khổ thật. Vì vậy cho nên cánh đàn ông phần lớn đều thích đi lại với các cô Clara 4 hơn. Có thất bại cũng chỉ do không đủ tiền. Đằng này, thì tổn thương đến cả phẩm giá. Nhưng tàu đến rồi kìa. Quả vậy, tàu đã kéo còi từ xa. Vài phút sau, sân ga rung chuyển, chiếc đầu máy phi làn hơi nước bị giá rét đánh bạt xuống. Chạy vào trong ga, biên năm bánh xe giữa co vào dõi ra chậm chậm và đều đặn. Anh thợ máy mặc áo bông, xương giá phủ đầy người, cúi chào, tiếp sau toa than, toa chở hàng, bên trong có một con chó sủa ủng ẳng, tiến lại gần làm cho sân ga càng rung chuyển mạnh, cuối cùng là những toa hành khách rùng rình trước khi đỗ lại. Người soát vé nhanh nhẹn nhảy xuống thổi còi, đằng sau bác ta, những hành khách nôn nóng bắt đầu lần lượt bước xuống, một sĩ quan cận vệ. Cứng như cái que, đang nghiêm khắc nhìn quanh, một lái buôn nhỏ bé xách cái bị, vẻ bận rộn, nụ cười trên môi, một nông dân quàng túi chéo ngang vai. Vronsky đứng bên Oblonsky, mải nhìn hết người đến vật, quên bẵng cả mẹ, điều vừa được nghe kể về Kitty khiến chàng vừa vui vừa phấn khởi. Chàng bất giác ưỡn ngực ra, mắt sáng long lanh, chàng có cảm giác mình vừa thắng trận. Nữ bá tước Vronsky ngồi toa này, người soát vé bước lại gần, nói với Vronsky, câu nói làm chàng sực tỉnh và nhắc chàng nhớ đến mẹ và cuộc gặp gỡ sắp tới. Trong thâm tâm, chàng không kính trọng mẹ lắm và, điều này, chính chàng cũng không ý thức được rõ ràng lắm, chả yêu gì mẹ, nhưng thuận theo những tư tưởng trong xã hội chàng đang sống và sự giáo dưỡng chàng đã được hưởng. Đối với mẹ, Vronsky chỉ có thể hình dung một thái độ kính cẩn và phục tùng tột độ. Và lòng chàng càng ít yêu kính mẹ bao nhiêu thì bề ngoài càng phải tỏ ra kính cẩn và phục tùng bấy nhiêu. Một honey soy quy mau Yven, tiếng Pháp trong nguyên bản. Hai not in my life, tiếng Anh trong nguyên bản. Ba diva, tiếng Ý trong nguyên bản. Bốn ý nói, gái làng chơi, năm bayen. Đòn sắt để chuyển một vận động thành vận động vòng tròn. Tiếng này đã Việt hóa trong ngôn ngữ kỹ thuật. Cách chương.